Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 21. Góc truyện audio.com. Buổi chiều tan làm, anh lại xuống hội trường chụp ảnh đón Bối Doanh đi về cùng. Khiến tất cả nhân viên ở đó được một phen hết hồn. Chuyện đó rất nhanh được lan truyền khắp tập đoàn. Có người ác ý thì không đồng ý, còn có người ủng hộ cả hai tay hai chân. Nhìn họ thật xứng đôi vừa lứa. Em lên lầu chuẩn bị một chút đi. Anh ở dưới đây chờ em. Từ Vương vốn dĩ tan làm sớm hơn cô một chút, nên đã về nhà trước tắm rửa chuẩn bị xong mọi thứ. Bây giờ thì mới đến lượt cô. Bối Doanh nghe theo lời anh, gật đầu một cái rồi đi lên phòng của mình. Lúc nãy cô có nghe anh nói sơ qua, đây chỉ là một buổi tiệc tùng gặp mặt bạn bè chứ không phải sự kiện gì hết. Lên tới phòng, cô nhanh chóng mở tủ đồ ra. Thật ra trong đây đều là những bộ váy mà anh mua tặng cho cô. Còn tất cả những đồ của cô, đều để ở chung cư mà lúc trước cô cùng Trúc Ân chọn đó là nơi làm nhà của cả hai. Đôi mắt màu xanh dương nhìn sơ qua một lượt trong tủ đồ. Sau đó thuận theo mắt nhìn, cô với tay lấy một bộ váy ngắn hơn đầu gối một chút màu hồng nhạt. Hình như cái này cũng là anh đặt may theo số đo của cô. Không ngờ anh lại quan tâm mình tới như vậy. Bối Doanh cảm thấy thật hạnh phúc. Có lẽ cô chọn đúng người rồi. Tắm một chút, Bối Doanh bước ra với bộ váy màu hồng nhạt khi nãy mình đã chọn. Kiểu dáng của bộ váy này cũng rất đẹp. Nó được thiết kế giống như một bộ váy trễ vai. Phía trước ngực được đính những chiếc cúc màu đen. Còn tà váy ở phía dưới thì bên ngoài nó được phủ một lớp ren mỏng. Đối với một người có dáng vóc chuẩn như cô mặc vào, thì càng tôn lên vẻ đẹp thùy mị của cô thêm chút. Bối Doanh xõa mái tóc được uốn lọn của mình xuống để hai bên trước ngực. Dặm lại má hồng rồi đánh thêm chút son. Nhìn cô bây giờ rất ổn. Từ Vương đứng ở trước cửa cầm điếu xì gà Cuba rít một hơi. Nghe tiếng guốc đi trên cầu thang xuống. Anh quay đầu lại thì cả thân thể cứng đờ. Trông cô rất hợp với bộ váy màu hồng nhạt này, cộng thêm với lớp trang điểm thì lại còn đẹp hơn gấp bội. Cả người anh đờ ra, tim trong lồng ngực luôn đập liên hồi. Cô gái này thật biết cách làm lòng anh sao xuyến. Bảo Bối, có phải em đang quyến rũ anh không? Từ Vương dập tắt điếu thuốc, sải bước lại cầu thang đợi cô bước xuống tới đây. Giọng nói khàn khàn nhưng lại rất ấm áp vang lên. Không có, bị anh chọc. Hai bên gò má của cô ửng hồng lên, là ngại đó, Bối Doanh, anh yêu em, thấy cô như vậy, anh chỉ hận không thể đem cô lên giường mà ăn sạch sẽ. Nhưng anh lại không thích như vậy, Từ Vương muốn đợi đến khi cô chấp nhận tình nguyện giao cho anh thôi. Đối với cô, anh không ngần ngại thể hiện việc mình yêu cô nhiều thế nào. Đôi môi bạc của anh áp lên đôi môi đỏ hồng của Bối Doanh. Lần nào cũng vậy. Chỉ cần có cơ hội, anh đều thích càn phá bên trong khoang miệng của cô. Anh, chiếm tiện nghi của em. Mỗi khi ngại ngùng, hai bên má cô đều đỏ ửng cả lên. Anh lại rất thích như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Từ Vương mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, lấy tay mình khoác qua eo cô. Từ từ bước ra cổng ngồi lên chiếc xe hơi do Mạc Dũng lái đã được chuẩn bị. Nhìn chủ tịch của mình cùng tiểu thư Hạ à không thiếu phu nhân tình từ bên nhau. Không hiểu sao Mạc Dũng cũng thấy vui lây một chút, có lẽ vì đã đi theo anh từ lâu. Chứng kiến anh chưa bao giờ gần sắc nữ dù một chút. Nên lần này khi thấy chủ tịch chịu mở lòng với Bối Doanh như thế, Mạc Dũng thấy tâm tình rất vui. Chiếc xe lăn bánh đi đến điểm hẹn, lúc ở trên xe. Không một giây nào anh buông lỏng bàn tay của Bối Doanh ra. Vì là điểm hẹn gặp mặt bạn bè, như thường lệ anh sẽ không đến nhà hàng, mà điểm đến chính là Doty Bar. Lúc chiếc xe Maybach màu đen dừng lại, có một vài vệ sĩ đứng canh cổng đã lại mở cửa cho anh xuống. Vì họ biết đây chính là lão đại của bọn họ, Từ Vương mặc một chiếc quần tây màu xám với áo sơ mi tay dài màu trắng được sắn lên bước ra. Sau đó quay người lại nắm tay cô nhẹ nhàng bước ra. Trai tài gái sắc như thế, ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn mà trầm trồ ghen tị. Họ sớm biết đây là Lăng Từ Vương cùng Hạ Bối Doanh. nhưng một câu cũng không dám hé miệng ra đâu. Thà họ để cho anh và cô tự công khai, chứ không ngu ngốc thì mà đâm đầu vào chỗ chết của bang Vương Kỳ. Anh ôm eo Bối Doanh ngang nhiên bước vào đi thẳng lên trên lầu nơi có phòng VIP. Những tên nào nãy giờ nhìn cô, anh chỉ cần liếc mắt một cái, đã sợ quắn quéo cả người lên rồi lui. Em không cần lo lắng, cứ đi bên cạnh anh là được rồi. Cảm nhận được người con gái bên cạnh có phần hơi lo lắng, Từ Vương lên tiếng nói, đó giờ Bối Doanh chưa hề lo lắng đến như vậy. Cho dù có xịt căng đan hay chuyện gì cũng không khiến cô xoay chuyển. Bây giờ đi với anh, lại có một chút hồi hộp xen kẽ lo lắng. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.